Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương đó là Thất Thần Điện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình của Ninh Thành mà Thái Dịch Giới đã đẩy lui được gọi là ma vật xuống thế giới địa hạ Thâm Uyên và củng cố phong ấn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bước chân tiếp theo của Ninh Thành sẽ đi về đâu. Ninh Thành biết là lúc này cần sự ủng hộ của Ẩn Tinh Văn, dù Ẩn Tinh Văn vô pháp kiểm soát được toàn bộ Thái Dịch Giới. Nhưng hắn dù sao cũng là giới chủ, hơn nữa, Ninh Thành căn bản cũng chẳng sợ Ẩn Tinh Văn giở trò mèo. Tinh Văn giới chủ có lời gì thì cứ nói thẳng ra đi. Hiện tại đối phó với ma vật là việc chung, còn ân oán giữa ta và ông, đợi ma vật trấn áp xong rồi thông thả sẽ tính. Ninh Thành thẳng thừng nói toạc ra. Ẩn Tinh Văn cũng không bận tâm việc Ninh Thành muốn tính sổ, nếu nhắn bỏ qua luôn thì đó mới là chuyện lạ. Ninh Đạo Quân, ta nghe nói là ngài có một tòa thế giới sơn, nếu ngài lấy thế giới sơn ra để trấn áp ma vật, bất kỳ thứ gì của Thái Dịch Giới ta cũng sẵn sàng dâng lên cho ngài. Ẩn Tinh Văn dứt khoát nói thẳng. Ẩn Tinh Văn nói lời này thực chất là cố ý kéo thù hận cho Ninh Thành, quan trọng hơn là muốn kiểm chứng xem thế giới sơn có trên người đối phương hay không. Theo nhắn thấy thì với thực lực mạnh mẽ như vậy, nếu như thế giới sơn thực sự ở trên người Ninh Thành, lão muốn đoạt lấy gần như là chuyện không tưởng, chỉ bằng nói huỵch toạt ra để chèn ép hắn một phen. Hắn biết Ninh Thành, dù có thì cũng sẽ không lấy ra, bất kể có lấy ra hay không thì hắn cũng gieo xuống một cái mầm mống tai họa. Ninh Thành cười lạnh một tiếng. Tin tức của ông cũng linh thông đấy, ta quả thực có một tòa thế giới sơn. Khi mà Ẩn Tinh Văn nói Ninh Thành có thế giới sơn, những người khác đều chấn kinh nhìn cả hai. Thế giới sơn là thứ gì cơ chứ? Ninh Thành dù có, thật, thì Thái Dịch Giới của ông ta có thứ gì đủ giá trị để mà trao đổi. Nhưng điều khiến mọi người chấn kinh hơn là Ninh Thành lại thừa nhận mình có thế giới sơn. Không đợi mọi người kịp tỉnh táo lại thì Ninh Thành giơ tay, lấy ra một cái mô hình thế giới sơn nhỏ xíu mà nói. Ta đúng là có được một cái mô hình thế giới sơn, nhưng mà chuyện nhỏ nhặt này là ai kể cho ông vậy? Chẳng lẽ lại muốn khích ông và ta đánh nhau một trận sao? Sắc mặt của Ẩn Tinh Văn trở nên khó coi, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Ngao Bắc Giang một cái. Với tư cách là bằng hữu, hắn giúp đỡ Ngao Bắc Giang không chỉ một lần, không ngờ tên này lại chơi xỏ mình. Nếu như không phải vì thế giới sơn, thì năm đó lão đâu có dễ dàng tấn công vào Thái Tố Giới. Quả nhiên là cái tên chó đẻo Ngao Bắc Giang này khiêu khích. Ninh Thành cũng không vạch trần chuyện này, mà trực tiếp lớn tiếng nói. Các vị đạo hữu, giờ ta sẽ bắt đầu bố trí khốn sát trận, đồng thời sẽ thu hẹp trận pháp lại. Mọi người đồng tâm hiệp lực giúp ta đánh đuổi cái đám ma vật này về. Nói đi thì cũng phải nói lại, đám ma vật này còn có liên quan đến ta. Năm xưa nếu không phải ta phá vỡ phong ấn để cứu người, thì e rằng chúng cũng chưa xông ra ngoài nhanh như vậy. Diên Không Đại Sư ôn hòa nói, Ninh Đạo Quân, dù ngài không phá hủy phong ấn thì sớm muộn chúng cũng bộc phát mà thôi. Chỉ có tiêu thụ thì mới chấn áp được chúng, tiếc là gốc cây đó không hiểu tại sao lại đột nhiên héo úa. Ninh Thành liền nghi hoặc hỏi, chẳng phải tiêu thụ là bị ma vật dưới lòng đất làm cho ô uế sao? Diên Không lắc đầu. Bần tăng không biết là ngài nghe được tin tức đó từ đâu. Tiêu thụ ban đầu được tưới tắm bằng nguyện lực, một khi đã trưởng thành thì nó chính là bảo vật có thể hấp thụ ma vật. Và loại bảo vật này thì sao có thể bị ma vật làm ô uế được? Càng nhiều ma vật thì tiêu thụ đáng nhẽ phải càng sinh trưởng tươi tốt mới đúng. Nghe Diên Không nói vậy, Ninh Thành biết là cái chuyện tiêu thụ héo úa này chắc chắn còn có ẩn khúc. Hắn muốn sớm gặp Sư Quỳnh Hoa rồi trở về Thái Tố Giới, không muốn bị xa lầy vào chuyện của Thái Dịch Giới nữa, nên nói luôn. Đã vậy, chúng ta cứ đuổi ma vật xuống trước rồi tính. Đúng rồi, Diên Không Đại Sư, vậy tiêu thụ còn cách nào cứu vãn không? Diên Không lắc đầu, hồi lâu sau mới nói, trừ phi là có thận thụ, nhưng thận thụ cực kỳ khó tìm, nên chuyện này gần như không thể. Ninh Thành nghĩ đến thận thụ đã sống lại trong Huyền Hoàng Châu của mình, nhưng hắn không nói. Nếu không có điều tra ra nguyên nhân tiêu thụ bị hủy diệt, thì cho dù hắn có dâng hiến ra thận thụ cũng là vô dụng thôi, chẳng thà cứ bố trí một cái khốn sát trận để phong ấn lại. Địa hạ ma vật dường như đã bị phá tắc thần thông của Ninh Thành trấn trụ, sau đó khi mà hắn hoàn thành toàn bộ khốn sát trận, thậm chí là bắt đầu thu nhỏ trận pháp, vậy mà ma vật bên dưới lại không hề có nửa điểm dị động. Chỉ mất vỏn vẹn một ngày thời gian, địa hạ ma vật đã bị đuổi thẳng về dưới Thâm Uyên dưới lòng đất. Cốc tiêu thụ khô héo khổng lồ một lần nữa lại xuất hiện trước mặt mọi người. Ninh Đạo Quân, lần này thực sự phải đa tạ ngươi. Nếu không có ngươi thì kết quả cuối cùng của Thái Dịch Giới ta e rằng thực sự là khó nói. Cho dù trong lòng chẳng muốn cảm ơn Ninh Thành chút nào, nhưng lúc này Ẩn Tinh Văn buộc phải bấm bụng mà công khai tạ ơn. Ninh Thành biết giữa mình và Ẩn Tinh Văn không thể trở thành bằng hữu, hơn nữa sau khi xong việc hắn còn phải tìm đối phương tính sổ, cho nên đối với lời cảm ơn này hắn chỉ xua tay không thèm để ý. Các vị, hiện tại điều quan trọng nhất là phải phong ấn ma vật lại ở dưới gốc cây tiêu thụ này. Nếu không, chờ khi chúng ta rời đi, lũ ma vật bên dưới vẫn sẽ xông ra được. Ninh Thành chủ động lên tiếng. Đạo quân của Thái Huyền Đạo Đình là giải tâm thủy lúc này, đối với Ninh Thành vô cùng khâm phục. Địa hạ ma vật hoành không không phải ngày một ngày hai. Đạo đình quân của Thái Dịch Giới dốc toàn lực xuất quân, thậm chí mở cả truyền tống trận tiến vào Thái Dịch Giới cho người khác tiến vào, mà cũng không ngăn chặn nổi. Vậy mà Ninh Thành vừa đến đã dùng khốn sát trận và phá tắc thần thông đuổi chúng đi, đây chính là bản lĩnh. Hắn lại là người đầu tiên đứng ra phụ họa. Ninh Đạo Quân nói rất đúng. Thái Dịch Giới chúng ta thiếu hụt đi cường giả chân đạo đỉnh cấp như là Ninh Đạo Quân. Lúc này địa hạ ma vật bị đẩy lùi chính là thời cơ tốt nhất để mà có thể phong ấn. Tài hạ đề nghị sẽ do Ninh Đạo Quân dẫn đầu, do chúng ta cùng góp sức, cùng nhau phong ấn lại cái vực sâu dưới lòng đất này. Ngay cả những người có quan hệ không tốt với Ninh Thành cũng hiểu rõ, chỉ có hắn mới có thể đảm đương được trọng trách. Cứ nhìn hộ giới đại trận của Thái Tố Giới cường đại cỡ nào, còn có khốn sát trận ở bên ngoài, kinh khủng ra làm sao. Ngay cả việc lúc trước Ninh Thành dùng khốn sát trận ép ma vật về lại vực sâu thì cũng đủ thấy trình độ trận đạo quán là ghê gớm. Theo sau giải tâm thủy, mọi người nhao nhao đồng ý với đề nghị của Ninh Thành. Ninh Đạo Quân, ngươi cứ nói đi, nên làm như thế nào? Ẩn Tinh Văn ta nhất định là người đầu tiên toàn lực ủng hộ. Ẩn Tinh Văn cũng bất lực. May mà Ninh Thành xử lý xong việc ở đây sẽ đi ngay, nếu không thì danh tiếng quán tại Thái Dịch Giới e rằng còn lớn hơn bản thân mình nữa. Ninh Thành bình thản nói, ta hy vọng các đại tông môn và đạo đình đều lấy ra các loại vật liệu đỉnh cấp, ngoài ra thì triệu tập toàn bộ trận pháp sư của Thái Dịch Giới cùng nhau hỗ trợ ta bố trí lại phong ấn. Chuyện này không thành vấn đề, Giao Hoa đạo đình ta là người đầu tiên đồng ý. Tất Lăng không chút do dự mà lên tiếng. Ninh Đạo Quân, cho dù trực tiếp phong ấn lại, e rằng qua một thời gian nữa, ma vật vẫn sẽ phá tan phong ấn mà thôi. Vi Thắng Hạo thản nhiên nói một câu. Ninh Thành căn bản không thèm để ý tên này. Đối với hắn mà nói thì đây là sự giúp đỡ miễn phí. Nếu như Vi Đạo Hữu có biện pháp tốt hơn, vậy thì Ninh Mỗ không bêu xấu nữa, ta còn có việc cáo tử. Nói xong Ninh Thành không chút do dự, xoay người định rời đi. Sắc mặt của Vi Thắng Hạo biến đổi, lúc này hắn mới hiểu ra Ninh Thành là đang làm không công. Đối với phong ấn này người ta chẳng có nghĩa vụ gì. Ninh Thành bày ra dáng vẻ, bố mày thích thì bố mày đi, cho nên hắn đành phải ngậm cái miệng mình lại. Toàn bộ cường giả có mặt đều nhìn chằm chằm vào Vi Thắng Hạo với ánh mắt hung tàn, trong lòng thầm mắng. Mày giỏi thì mày làm cụ mày đi, không có bản lĩnh là còn thích ở đó mà bĩu môi, nói ra nói vào, chê cá ươn thì đừng ăn. Lần này Ẩn Tinh Văn lại chẳng khách khí chút nào, Vi Đạo Hữu, Ninh Đạo Quân đây là nhiệt tình tới giúp đỡ, ngươi nói như vậy là không đúng. Ta hy vọng lát nữa, Ngọc Thanh Đạo Đình có thể làm gương trong việc gom góp vật liệu, đừng có để Ninh Đạo Quân phải thất vọng. Ninh Đạo Quân, chúng ta đều đồng ý phong ấn địa hạ ma vật theo cách của ngươi, có việc gì cần hỗ trợ thì cứ việc phân phó đi. Lúc này Ẩn Tinh Văn không dám đắc tội với Ninh Thành chút nào. Ninh Thành cũng không tiếp tục làm cao mà chỉ lạnh nhạt nói. Ta hy vọng khốn sát trận phong ấn này sẽ có lối vào. Sau khi trận pháp hoàn thành, bất kỳ tu sĩ nhân tộc nào cũng có thể tiến vào dưới gốc của tiêu thụ để rèn luyện và thu thập ma tinh. Như vậy cũng rất tốt, giống hệt với phong ấn ban đầu của Thái Dịch Giới, để lại một phần ma vật cho tu sĩ nhân tộc thử luyện. Tất Lăng là người đầu tiên nhận ra cái lợi trong biện pháp này của Ninh Thành. Thứ hai, phong ấn này cần một món bảo vật đỉnh cấp làm trận nhãn, tốt nhất phải là tiên thiên pháp bảo. Nói xong, Ninh Thành lại nhìn về phía Ẩn Tinh Văn. Hắn không tin Ẩn Tinh Văn làm giới chủ của Thái Dịch Giới bao nhiêu năm qua mà trong tay lại không có bảo vật đỉnh cấp. Nếu đối phương không muốn bỏ ra thì cũng chẳng sao. Tương lai ma vật có bộc phát lần nữa thì chính là do Ẩn Tinh Văn luyến tiếc bảo vật. Hộ đình đạo quân của Giao Hoa đạo đình là Cổ Nhược Hy bỗng nhiên nhìn Ẩn Tinh Văn mà nói. Tinh Văn giới chủ, ta nhớ là tại khuếch đạo trì của Lưu Anh đạo đình có một viên khuếch đạo châu. Viên này chắc hẳn là một kiện hậu thiên linh bảo. Ninh Thành kịp thời phụ họa. Nếu có một kiện hậu thiên linh bảo thì cũng đủ để chấn áp địa hạ ma vật. Sắc mặt của Ẩn Tinh Văn có chút khó coi. Khuếch đạo châu một khi bị lấy đi thì khuếch đạo trì của Lưu Anh đạo đỉnh coi như phế bỏ. Nếu là trước kia hắn còn mang Ninh Thành lấy cớ mang nó đi, nhưng hiện tại Lưu Anh đạo đỉnh đang nằm trong sự khống chế của lão, lấy đi bảo vật này sẽ khiến cho sức lôi cuốn của đạo đỉnh giảm sút một mảng lớn. Viên khuếch đạo châu này vốn dĩ ta định tặng cho Ninh đạo quân, hiện tại phải dùng để phong ấn ma vật, vậy thì đành ủy khuất Ninh đạo quân vậy. Ân Tinh Văn cười gượng gạo mà nói. Ninh Thành chẳng hề bận tâm, hắn biết nếu như không dùng để phong ấn, Ân Tinh Văn tuyệt đối không đời nào đi tặng món đồ như vậy cho hắn. Trình độ trận đạo của Ninh Thành ở đây quả thực không ai bì kịp. Sau khi các loại vật liệu đỉnh cấp và trận pháp sư tập trung lại, khốn sát phong ấn trận tại vực sâu tiến triển cực nhanh. Chỉ mất vài ngày, khi Ninh Thành đam khuếch đạo châu luyện thành trận nhãn, toàn bộ ma vật tại tiêu thụ thần miếu lần nữa bị phong ấn. Nhưng khác với lần trước, phong ấn của Ninh Thành lần này là dùng khốn sát trận, trận pháp sẽ không ngừng hấp thu thần nguyên linh khí của thâm huyên để ngăn cản ma vật tấn công, đồng thời còn có thể săn giết chúng. Muốn khai phá được phong ấn này thì trừ phi trình độ trận đạo phải vượt qua Ninh Thành hoặc là trong đám ma vật xuất hiện tuyệt thế cường giả đã bước vào bước thứ ba. Trận pháp hoàn tất, cường giả của Thái Dịch Giới nhao nhao cảm tạ. Dù có thù hay không, Ninh Thành cũng đã làm được một việc lớn cho Thái Dịch Giới. Còn những kẻ không ưa hắn như là Ngao Bắc Giang, Phượng Tứ Ngân thì đã sớm tự mình biến mất. Ninh Đạo Quân, lần này Thái Dịch Giới nếu như không có người ra tay thì hiệu quả thực sự không tưởng tượng nổi. Các vị đạo quân, tông chủ và cường giả hợp đạo đều tới cảm ơn. Ân Tinh Văn cũng đành phải tiến lên. Từ tận đáy lòng thì chuyện này hắn thực sự có chút cảm kích Ninh Thành, cho dù là đã dùng mất viên khuếch đạo châu của hắn. Ninh Thành lại xa sầm mặt xuống. Tinh Văn giới chủ, ngươi dù sao cũng là giới chủ của một phương, nghe lời giàm pha mà dẫn quân đi xâm lược thái tô giới của ta thì cũng thôi. Không ngờ là ngươi còn để cái tên Tu Thắng Hà kia bắt bằng hữu của ta tới để làm phong ấn trụ. Ân Tinh Văn trong lòng thở dài, hắn biết Ninh Thành đã bắt đầu tính sổ đòi lợi ích. Nghĩ đến lần xâm lấn thái tô giới trước đó, hắn đã tổn thất hỗn độn chi khí cùng với một đống thần linh mạch. Hiện tại Ninh Thành lại tới đào mỏ, cái chức giới chủ này quán làm thực sự là uất ức đến cực điểm. Ninh Thành hiện tại mở miệng, hắn muốn tìm một người lên tiếng ủng hộ cũng tìm không ra. Ai bảo Ninh Thành vừa mới lập đại công lại kết giao với một nhóm hầu bằng cầu hữu, còn uy hiếp cả những kẻ không phục nữa chứ. Chuyện này... Tinh Văn vừa thốt ra có ba chữ liền nghe thấy một tiếng hử lạnh băng hàn truyền tới. Theo sau là hai nữ tử trực tiếp băng qua hư không mà hạ xuống. Hai người này quanh thân đạo vận lưu chuyển, dường như có một loại mây mù rực rỡ vẩn quanh, vẻ ngoài huyền bí mà lại cao quý. Mí mắt của Ninh Thành co giật bởi vén cảm nhận sự cường hãn của hai người này, đồng thời trong lòng cảm thán thực lực của Thái Dịch Giới quả thực là mạnh hơn Thái Tô Giới của hắn quá nhiều đi. Cường giả hợp đạo ở Thái Tô Giới cộng lại chỉ có mấy người lèo tèo, còn ở Thái Dịch Giới thì chẳng đáng tiền chút nào, cứ hở một chút là xuất hiện vài vị. Hai cô nàng đứng trên không trung cách mặt đất một thước, dưới chân thải vân lưu chuyển. Luận về tư sắc thì cả hai đều là tuyệt sắc mỹ nhân. Ngay cả Thiện Giao Sầm dáng người cao gầy, dung mạo bất phàm, đứng trước mặt hai nữ tử này thì cũng phải kém sắc hơn nhiều. Nữ tử bên trái quét mắt nhìn mọi người, ngữ khí lạnh lùng hỏi, Tu Thắng Hà do ai giết? Tất Lăng đạo quân nhìn thoáng qua Ninh Thành bỗng nhiên ôm quyền nói, Giao Hoa đạo đỉnh Tất Lăng, bái kiến hai vị điện chủ của Thất Thần Điện. Thì ra là hai vị điện chủ của Thất Thần Điện, Ninh Thành lúc này mới vỡ lẽ, hắn biết Tất Lăng đây là đang nhắc nhở mình về lai lịch của hai người này. Ninh Thành ở Thái Dịch Giới không lâu nhưng cũng biết Thất Thần Điện là tông môn thần bí nhất ở nơi đây. Tông môn này thì không nể mặt bố quan thằng nào hết, luôn luôn làm theo ý mình. Hiện tại nhìn hai vị điện chủ mắt mọc trên đầu thì quả nhiên, phong cách hành sự đúng như lời đồn. Lão khi thể thì nào có quan tâm ngươi là Thất Thần Điện hay Bát Thần Điện. Lão cười hăng hắc một tiếng, là Bình Đỉnh Gia Gia giết chết. Sao nào, chẳng lẽ cái tên xấu xí kia là tình nhân của hai ngươi? Tìm chết. Vì nữ tử xinh đẹp vừa lên tiếng bỗng phất tay một cái, một dải lụa năm màu bay tới, ngũ hành không gian phong tỏa. Ninh Thành liếc mắt liền nhận ra thần thông của nàng ta. Thần thông này hắn đã từng thấy qua phiên bản thô sơ nhất lúc còn ở tinh không. Nhưng mà ngũ hành không gian phong tỏa mà nữ tử này thi triển so với cái bản thô sơ kia đúng là hoàn toàn không thể đánh đồng. Đừng nhìn giải lụa năm màu này bay chậm, thực chất thì thuộc tính ngũ hành chung quanh sớm đã bị nàng ta khóa chặt. Bất luận là lão khí thể di chuyển về hướng nào cũng sẽ khiến cho không gian phong tỏa này hình thành trói buộc lão. Nếu lão không động thì kết cục cuối cùng vẫn là một con đường chết. Điều này lại khá giống với băng phong không gian của hắn, chỉ là hắn thì mang theo thuộc tính dị biến chứ không phải ngũ hành. Hơn nữa trong giải lụa kia còn ẩn giấu khe nứt không gian độc ác, chỉ cần lão khí thể rơi vào ngũ hành không gian thì sống chết đã không còn do lão quyết định nữa. Ninh Thành không động thủ, dù sao lão khí thể cũng là một vị viễn cổ đại đế, nếu như ngay cả một nữ nhân mà không thu xếp được thì đúng là danh bất hư truyền. Vì nữ tử còn lại đứng yên bất động, nàng thông chí còn không thèm nhìn động tác của đồng bọn, mà lại đưa mắt nhìn về phía An Y đang đứng bên cạnh Ninh Thành. Khi nàng đánh giá An Y, trong mắt bỗng lóe lên một tia kinh dị. Lão Khí Thể cười lạnh, càn khôn đỉnh trực tiếp oanh ra, cuốn theo ngàn vạn đạo vận quy tắc. Đỉnh ảnh khổng lồ như một tòa cự phong va chạm với giải lụa năm màu mềm mại. Vậy mà kích khởi lên những tiếng oanh minh và rung chuyển kịch liệt, răng rắc. Giống như có thứ gì đó bị nghiền nát, dưới chân càn khôn đỉnh của Lão Khí Thể xuất hiện một khoảng không gian chân không. Ngũ hành không gian trói buộc vốn vô thành vô tức xuất hiện kia, dưới sức ép của càn khôn đỉnh không cách nào thành hình được. Dù vậy thì Lão Khí Thể vẫn không dừng tay, càn khôn đỉnh sau khi xé rách không gian trói buộc, trực tiếp oanh thẳng vào chính giữa của giải lụa năm màu. Khe nứt không gian thôn phệ ẩn giấu bên trong liền bị đỉnh ảnh của lão đánh cho sụp đổ. Phụt. Nữ tử tế ra giải lụa phun ra một ngụm tiên huyết bị đánh văng ngược ra ngoài. Đến tận lúc này vị nữ tử quan sát An Y mới bừng tỉnh. Đồng bọn của nàng cơ nhiên đã bại. Nàng lập tức bay tới, đỡ lấy nữ tử đang thổ huyết, sau đó kinh hãi nhìn chằm chằm vào Lão Khí Thể. Người mới hợp đạo sơ kỳ, sao đạo vận có thể thâm hậu đến vậy? Hai con sâu nhỏ cũng dám vô lễ với lão phù, cút đi, đừng có để Bình Đỉnh ra ra nổi giận. Lão Khí Thể vẫy tay thu hồi càn khôn đỉnh, ngữ khí cực kỳ khinh miệt. Toàn bộ cường giả thái dịch giới đều giữ im lặng. Bình Đỉnh đại đế tuy chỉ là hợp đạo sơ kỳ, nhưng lão là ai? Là một đại đế viễn cổ, lão có thể dễ dàng đánh bay một nữ tử hợp đạo sơ kỳ của Thất Thần Điện là chuyện quá đỗi bình thường. Dẫu sao thì ngay cả Tu Thắng Hà cũng bị lão dễ dàng giết chết cơ mà. Nghe lời giễu cợt của Lão Khí Thể, nữ tử kia cư nhiên không phản bác, hai người lần nữa lại hạ xuống đối diện với đám đông, nhưng không tiếp tục động thủ mà đứng lơ lửng giữa hư không, xinh đẹp như nhau, chiều cao bằng nhau. Ngươi quả thực có bản lĩnh để khinh thị chúng ta. Ta là lục điện chủ của Thất Thần Điện, Hà San Ly, bên cạnh là Thất Điện chủ Nguyễn Nghi. Ngươi có hai lựa chọn, một là chúng ta lập tức rời đi, hai là ngươi đi theo chúng ta. Nữ tử bên trái nói bằng giọng điệu không chút cảm xúc. Lão Khí Thể nghe vậy thì ngẩn người, hai con điên này rõ ràng là vừa mới thua, dựa vào cái gì mà nói chuyện lại cứng giọng đến như thế. Giải Tâm Thủy khẽ cau mày đứng ra ôm quyển nói, hai vị điện chủ, vị này là bằng hữu của thái dịch giới ta, hơn nữa cũng giúp thái dịch giới tiêu diệt ma vật rất nhiều. Người tên là Giải Tâm Thủy, đạo quân của Thái Huyền Đạo Đình. Nếu chức đạo quân của ngươi làm đủ rồi, Thất Thần Điện ta không ngại để ngươi cút xuống. Đừng tưởng Thái Huyền Đạo Đình có một vị hộ đình cường đại thì có thể đây lên tiếng, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Hà San Ly không đợi cho Giải Tâm Thủy nói hết câu đã thô bạo ngắt lời. Ninh Thành khẽ nhíu mày, Giải Tâm Thủy là có ý tốt, Thất Thần Điện này quá mức kiêu ngạo, dám tùy tiện đe dọa một vị đạo quân. Tuy nhiên thấy Lục Điện Chủ và Thất Điện Chủ, một người là hợp đạo trung kỳ, một người là hợp đạo sơ kỳ, xem ra bảy vị điện chủ của Thất Thần Điện đều là cường giả hợp đạo, thảo nào mà khẩu khí lại láo toét như vậy. Còn người nữa, ngươi có thể cùng chúng ta về Thất Thần Điện, đại điện chủ nhất định sẽ nhìn ngươi bằng một con mắt ưa thích. Nguyễn Nghi nói đến đây liền chỉ tay về phía An Y, không rõ vì sao nàng lại muốn mang An Y đi. Nghe thấy đối phương muốn mang An Y đi, sắc mặt của Ninh Thành liền lạnh lẽo. Thất Thần Điện ghê gớm lắm sao? Nếu đã ghê gớm như vậy, vì sao lúc ma vật bộc phát lại không thấy người của Thất Thần Điện đâu cả? Chỉ là một lũ ký sinh trùng ích kỷ, chỉ biết chiếm dụng tài nguyên mà không biết làm tận nghĩa vụ, cút đi. Từ đâu tới thì lăn về đó, đừng có ở đây bôi trâu chắt chó vào mặt mình. Dứt lời, Ninh Thành phất tay, mấy đạo thời quang luân oanh ra. Sắc mặt của hai điện chủ đại biến, Ninh Thành nói chuyện quả thực không nể mặt mũi chút nào. Thế nào gọi là bôi trâu chắt chó? Đối mặt với thời quang luân, hai nàng chỉ có thể nhanh chóng thối lui. Một tiếng rít gào vang lên, nơi hai nàng vừa đứng hóa thành một dải đất băng phẳng, giống như bị dao tước gọt qua. Mặc dù hai vị điện chủ không bị thương, nhưng cả hai đều hiểu chiêu này của Ninh Thành mang theo sự sỉ nhục cực lớn, giống như đang đuổi chó vậy. Tốt, tốt lắm. Hà San Ly tức tới tím cả mặt, giơ tay bắn ra một đạo hồng quang. Xem ra, Thất Thần Điện ta lâu ngày không hiện thế, rất nhiều người đã quên. Giải Tâm Thủy thấy Ninh Thành ra mặt thì trong lòng âm thầm cảm kích, dù Ninh Thành không hoàn toàn là vì hắn, nhưng ở đây chỉ có mỗi Ninh Thành là không sợ Thất Thần Điện thôi. Tất Lăng bấy lâu im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Ninh Đạo Quân nói không sai, Thất Thần Điện đúng là một lũ ký sinh trùng ức kỷ. Ma vật hoành hành, tu sĩ toàn giới đều dốc sức, ngay cả những người bình thường có hiểm khích cũng phải đứng ra góp một phần sức lực. Chỉ có Thất Thần Điện các người chẳng những không giúp công sức gì, vừa tới thì đã hùng hổ dọa người. Hắc hắc, muốn đòi công đạo cho Tu Thắng Hà sao? Hắn chẳng qua chỉ là con chó của Thất Thần Điện mà thôi. Tất Lăng, chẳng lẽ ngươi cậy vào việc Giao Hoa Đạo Đình có một cổ nhược hy lại dám huynh hoàng với Thất Thần Điện ta? Ta vẫn là câu nói đó, cũng như Giải Tâm Thủy, hãy cụp cái đuôi chó lại mà làm người. Ngữ khí của Hà San Ly càng thêm lạnh lẽo. Giải Tâm Thủy dù sao cũng là đạo quân một phương, huống chi còn đứng trước Ninh Thành đạo quân mà hắn kính trọng, lại bị một nữ nhân liên tục sỉ nhục, hắn làm sao chịu đựng nổi. Thất thần điện các người, cứ việc làm mẹ nó rủa rụt cổ đi, đừng có ở đây mà chỉ tay năm ngón. Dùng lời của Ninh Đạo Quân mà nói thì từ đâu tới, cút về đó. Hai đại đạo quân đồng loạt đứng ra, Hà San Ly càng thêm tức giận. Đúng lúc này thì thất điện chủ Nguyễn Nghi bấy lâu không nói gì, bỗng chuyển âm cho Hà San Ly. Lục tỷ, vệ Ninh Đạo Quân kia chắc là đạo quân của Thái Tố, Đạo Đình. Người này rất mạnh, lại có thể chỉ huy được mấy vị cường giả hợp đạo. Ngay cả tên vừa đấu với muội cũng không hề đơn giản, cộng thêm với Thái Huyền và Giao Hoa Đạo Đình, chúng ta vẫn nên là... Hà San Ly dù là phẫn nộ nhưng không thể nào tiếp tục phát tác được. Lão Quy Thể thấy hai nàng vẫn chưa đi, bỗng nhiên nói. Cái thất thần điện chó mẹ này kiêu ngạo thật đó, Tinh Văn giới chủ. Xem ra, cái chức giới chủ này của ngươi xem ra chẳng ra làm sao. Hai tên điện chủ còn con thôi, mà tới đây lại chẳng thèm coi ngươi ra cái rắm gì. Ẩn Tinh Văn sắc mặt không đổi, không hề vì lời nói của Lão Khí Thể mà nảy sinh nộ khí. Cổ Nhược Hy của Giao Hoa Đại Đình lại thản nhiên nói, bọn họ quả thực có vốn liếng để kêu ngạo. Thái Dịch giới vốn có lục đại đạo đình, trong đó Nho Các đạo đình chính là bị Thất Thần Điện tiêu diệt. Nguyên nhân rất đơn giản, vì Thất Thần Điện nhìn chúng vì Bích Thánh Thành, đệ nhất thánh thành của Nho Các, thêm vào đó là lối hành xử thần bí, ai dám bất kính liền diệt kẻ đó, cho nên bao nhiêu năm qua cũng tạo được một chút hư danh. Ninh Thành hiểu ý của Cổ Nhược Hy, nàng nói ra những lời này rõ ràng là định ủng hộ hắn, không có nể mặt Thất Thần Điện nữa. Đồng thời hắn cũng hiểu vì sao Hà San Ly lại nói chuyện ngông cuồng, coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia như vậy. Đó có lẽ là một loại cao ngạo, cố ý được duy trì, hoặc đúng hơn là sự tự phụ thâm căn cố đế theo một thời gian dài mà gây ra. Một trận oanh minh cuộn trào trên bầu trời, theo sau là một vết nứt xuất hiện. Từ phía sau vết nứt một cỗ xa giá mỹ lệ hiện ra. Chính giữa liễn xa là một nam tử mặc hoa phục, mặt trắng không râu, đội đầu, đầu đội đế quan. Bên cạnh hắn là ba vị nữ tử tuyệt sắc vây quanh. Ngoài ra thì còn có 18 nữ thị vệ xinh đẹp, cao thấp như một đứng hầu hạ một bên. Xung quanh xa liễn là thải vân phiêu phủ, tiên hạc, hồ trường tới cực điểm. Tu vi của nam tử hoa phục này nhìn qua chính là cường giả hợp đạo đỉnh phong. Ngay cả ba nữ tử bên cạnh hắn cũng đều là hợp đạo. Cộng thêm với Hà San Ly và Nguyễn Nghi vừa tới, nơi này lại có tới 6 vị cường giả hợp đạo. Ninh Thành hoàn toàn không để ý tới nam tử hoa phục hay đám hợp đạo kia. Ánh mắt hắn dừng lại trên cỗ xa giá lộng lẫy ở dưới chân đối phương. Đó tuyệt đối là một kiện bảo vật đỉnh cấp, hơn nữa rất không tầm thường. Ca ca. Hà San Ly và Nguyễn Nghi thấy xa giá tới, vẻ lạnh lùng trên mặt biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự nhiệt tình ái mộ như lửa nóng. Ca ca. Ninh Thành có chút nghi hoặc, Giải Tâm Thủy ở bên cạnh liền truyền âm. Ninh Đạo Quân không biết, nam tử này là đại điện chủ của Thất Thần Điện, Mạch Ca. Từ nhị điện chủ cho đến thất điện chủ đều là nữ tử và tất cả đều ngủ với hắn, cho nên bọn họ gọi hắn là Mạch Ca Ca, chứ không phải là Ca Ca theo nghĩa thông thường. Nam tử hoa phục dường như nghe thấy lời truyền âm của Giải Tâm Thủy, hắn mỉm cười nhìn Giải Tâm Thủy một cái, rồi bỗng nhiên dùng ngữ khí ôn hòa hiền hậu mà nói, Ly Ly, Nghi Nghi, mau lên xa liễn đi, bên ngoài gió lạnh. Lão Khi Thể bỗng nhiên làm ra động tác nôn ọe, con bà nó chua quá, thật sự là chua loét buồn nôn, làm lão phu muốn nôn hết cả cơm ăn từ triệu năm trước ra đây này. Nam tử hoa phục đưa mắt nhìn Lão Khí Thể bình thản nói, chính người đã giết Tu Thắng Hà, còn làm nữ nhân của ta bị thương. Hà San Ly lập tức đáp, đúng thế Mạch Ca Ca, chính là hắn. Nói đến đây nàng bỗng nhiên truyền âm, hắn còn có một kiện Càn Khôn Đỉnh, muội đoán đó là tiên thiên bảo vật. Mặc dù truyền âm nhưng vẫn lọt vào tai Ninh Thành. Quả nhiên nam tử hoa phục nghe xong, ánh mắt co rụt lại một chút, ngược lại di rời tầm mắt ra khỏi Lão Khí Thể. Ẩn Tinh Văn thấy nam tử này nhìn sang, vội vàng tiến lên ôm quyền. Mạch điện chủ, đã lâu không gặp. Nam tử hoa phục vẫn cười nhã nhặn, quả thực đã lâu không gặp, chúc mừng Tinh Văn giới chủ. Ẩn Tinh Văn biết đối phương đang chúc mừng điều gì, đó là việc y đã khống chế được Lưu Anh Đạo Đình, cho nên chỉ cười mà không nói. Nam tử hoa phục cũng không hỏi thêm, nhìn về phía Ninh Thành. Vị này hẳn là Ninh Thành, Thái Tố Đạo Quân đã bảo hai vị điện chủ của ta cút đi. Quả nhiên là nhất biểu nhân tài, tu vi cũng khá, đã tới Hỗn Nguyên sơ kỳ. Làm quen một chút, bổn đế là đại điện chủ của Thất Thần Điện, Mạch Ca. Ninh Thành vốn là chán ghét cái kiểu nói chuyện khách sáo giả tạo này, thấy đối phương bắt chuyện hắn chẳng hề khách khí mà đáp. Ngươi cũng có thể chim cút được rồi, đừng có làm ảnh hưởng đến tâm tình của lão tử. Mạch Ca dường như chẳng hề để ý đến thái độ của Ninh Thành, vẫn cười tủm tỉm mà nói, nữ tử bên cạnh người ta rất thích, hôm nay ta phải mang nàng đi. Lần này Ninh Thành ngay cả chữ cút cũng lười nói. Tạo hóa thần thương cuộn trào ra vô tận đạo vận mà oanh thẳng tới. Mọi người chung quanh vừa thấy Ninh Thành động thủ thì đã nhao nhao giạt ra xa. Sát thế không gian khủng khiếp, được tạo hóa thần thương của Ninh Thành dẫn động, nó giống như cả một cái giới vực đập thẳng về phía Mạch Ca. Một thương này của Ninh Thành nó cuốn động thương thiên địa sát thế hùng vĩ và bàng bạc, khiến cho sắc mặt của Vi Thắng Hạo, kẻ vốn luôn nghĩ Ninh Thành dù có mạnh thì cũng chỉ là một hỗn nguyên thánh đế đã phải biến sắc. Nếu là hắn dùng thương, tuyệt đối không thể nào thi triển ra được uy thế đáng sợ đến như vậy. Đại điện chủ Mạch Ca vốn cũng không coi một hỗn nguyên vào đâu, nhưng khi Ninh Thành tung ra một thương này thì hắn không thể tiếp tục ngồi trên xa giá được nữa. Chỉ một chiêu này hắn đã biết thực lực của Ninh Thành đang vượt ngoài dự liệu. Trước đó hắn ngồi trên xa liễn không muốn đứng dậy là vì Ninh Thành chỉ là một tên hỗn nguyên thánh đế, còn lão khí thể cũng chỉ là hợp đạo sơ kỳ. Còn về ẩn tinh văn thì hắn tin chắc đối phương không dám và cũng không muốn ra tay với mình. Tháo Huyền và Giao Hoa đạo đỉnh sau, hắc hắc, tranh chấp giữa các cường giả đâu phải cứ đông người là chơi được. Mạch Ca vừa lao ra khỏi xa liễn liền quát lớn, Lily, hãy rút nguyên thần của nữ tử hóa đạo kia đi, nhục thân không cần nữa. Cùng lúc đó ngoại trừ hắn, hơn 20 nữ tử trên xa liễn cũng bay ra tứ phía như những cánh hoa rực rỡ trên không trung. Mặc dù váy dài của những nữ tử này tung bay để lộ ra cảnh tượng cực kỳ mê người, nhưng phía dưới lại chẳng qua có tâm trí để ý cả. Toàn bộ cường giả đều thối lui, tập trung toàn bộ sự chú ý vào cuộc giao phong giữa Ninh Thành và Mạch Ca. Nghe lệnh Mạch Ca, Lục Điện Chủ Hà San Ly khẽ quát, các tỷ muội giúp ta ngăn chặn lão giả dùng đỉnh kia lại để ta đi bắt hồn. Dứt lời Hà San Ly xông thẳng về phía An Y. Tạo hóa thần thương của Ninh Thành va chạm với liễn xa của Mạch Ca, cuốn lên quy tắc đạo vận vỡ vụn đầy trời. Lĩnh vực của Ninh Thành vốn cực kỳ hiếm bị dạn nứt, vậy mà lúc này lại xuất hiện vài vết dạn. Trong khi tầng tầng đạo vận ngăn cách bên ngoài xa liễn của Mạch Ca cũng bị Ninh Thành trực tiếp xé toạc. Lần đầu tiên đối đầu cả hai đều chưa dốc toàn lực, mặc dù Ninh Thành chiếm một chút thượng phong, nhưng lĩnh vực quán khi xuất hiện vết nứt thì đã lập tức ảnh hưởng đến An Y. An Y thì chỉ có thực lực hóa đạo mà thôi. Lúc này không có Ninh Thành bảo hộ, dưới sự áp chế uy thế của cường giả hợp đạo, nàng ngay cả di chuyển cũng khó lòng thực hiện. Một luồng sát ý tử vong bao trùm trên đỉnh đầu, sắc mặt của nàng trắng bệch đi, chỉ có thể chân chối nhìn Hà San Ly thò tay định rút nguyên thần của mình ra. Lão khí thể lúc này thì bị bốn vị điện chủ khác của thất thần điện vây hãm, căn bản là không thể phân thần. Ninh Thành nhìn thấy cảnh đó hốc mắt trợn muốn nứt ra, hắn không còn quản được Mạch Ca nữa, vô cực thanh lôi thành tế ra, đồng thời bản thân hắn cùng với tạo hóa thần thương đâm thẳng về phía Hà San Ly. Phụt, thủ ấn của Hà San Ly còn chưa chạm tới đỉnh đầu thì An Y đã phun ra một ngụm tinh huyết, nguyên thần chút nữa là đã bị người ta mạnh mẽ cưỡng ép lôi ra. Băng phong. Đôi mắt đỏ ngầu, đạo vận của Ninh Thành cuồng bạo cuộn lên, khí tức quy tắc quanh đó cũng theo đó trở nên hung bạo, rắc. Ngay khi Hà San Ly chuẩn bị bắt lấy nguyên thần của An Y, thì một đạo không gian tựa như cái lồng băng khóa chặt nàng ta lại, khiến khí tức đạo vận của nàng không thể tiến thêm nửa phân. Mở ra cho ta. Hà San Ly tự nhiên không cam tâm, bị một đạo thần thông khóa trụ, đạo vận quanh thân nàng bùng nổ, không gian băng phong bắt đầu nứt ra từng mảnh. Mạch Ca tức đến xanh mặt. Hắn không ngờ là khi đối mặt với mình mà Ninh Thành còn dám xoay người, ra tay với nữ nhân của mình. Thần liễn thiên sập. Mạnh Ca cũng đạp tới một bước, cỗ xa liễn mỹ lệ dưới chân trong nháy mắt hóa thành một phương bầu trời sụp đổ. Phương trời này hoàn toàn bao phủ Ninh Thành rồi ép xuống, cảm giác như cả một bầu trời sụp đổ, không có bất kỳ sức mạnh nào có thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc mà liễn xa ép xuống, quy tắc thiên địa vỡ vụn, lĩnh vực của Ninh Thành trực tiếp bị xé rách. Đây không phải là phá tắc thần thông, nhưng nó trực diện và đáng sợ hơn nhiều. Bất kỳ thần thông phá tắc nào ở dưới sự nghiền ép cường bạo này cũng chỉ là mây khói. Thần thông thiên sập khiến ẩn tinh văn biến sắc, ngay cả những đạo quân của Giao Hoa và Thái Huyền đang định trở mặt với thất thần điện cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Loại thần thông khủng khiếp này một khi giáng xuống, cho dù có ngàn vạn đạo đỉnh quân, e rằng cũng chẳng đủ cho nó nhét kẽ răng. Cỗ thiên liễn sập xuống, oanh thẳng lên vô cực thanh lôi thành của Ninh Thành. Trong tích tắc lôi quang ở trên thành tiêu tán, biến thành bình thường. Sau khi xuất hiện vài vết nứt thì cả tòa thành liền thụt lùi vào thức hải của Ninh Thành. Phụt. Toàn bộ xương cốt quanh thân Ninh Thành vỡ vụn, khắp người hắn đầy vết dạn, máu tươi đầm đìa. Nhưng dù vậy hắn cũng không hề có ý định quay đầu để chống đỡ Mạch Ca. Tạo hóa thần thương vẫn cuốn theo sát ý đầy trời, đâm vào trong không gian băng phòng vốn đã dạn nứt. Một tiếng kêu thê lương vang lên, trường thương của Ninh Thành đột ngột dừng lại. Thời gian và không gian trong khoảnh khắc này như ngừng trôi, hơi thở của tất cả mọi người có mặt cũng khựng lại. Mạch Ca thậm chí không dám tin vào mắt mình khi nhìn về phía trường thương của Ninh Thành. Trên mũi thương đang đâm xuyên của một nữ tử, chính là Hà San Ly, kẻ vừa định thu hồn của An Y. Sau vài nhịp thở, Mạch Ca bỗng gào thét điên cuồng. Người dám giết Lily của ta, ta sẽ ăn thịt ngươi, uống máu ngươi, thiêu đốt nguyên thần của ngươi vạn năm. Ninh Thành kẽ dung tạo hóa thần thương lên, Hà San Ly trên mũi thương tan biến vào không gian như một làn khói, chính thức thần hồn câu diệt. Hắn lấy ra mấy viên đan dược nuốt xuống, vết thương mà Mạch Ca gây ra nhìn qua còn đáng sợ hơn là cú chộp của cự thú trong hư không lần trước, thế nhưng thực tế thì tổn thương lại không có mạnh bằng. Răng rắc, chỉ trong nháy mắt, xương cốt của Ninh Thành đã trọng tổ, thương thế hồi phục 9 phần. Sự cường hãn của một luyện thể giả vào lúc này được bộc phát rõ nét. An Y Nguyên Thần quý vị cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, nàng biết tiếp tục ở lại sẽ làm vướng chân Ninh Thành cho nên vội vàng lui về phía sau. Ngươi là một luyện thể giả chân thánh thể. Mạch Ca nhìn thấy vết thương của Ninh Thành hồi phục nhanh như vậy, liền thu hồi sự điên cuồng, thay vào đó là lạnh lùng tột độ, ánh mắt mang theo hàn quang nhìn chằm chằm vào Ninh Thành. Ninh Thành không thèm để ý tới Mạch Ca, hắn nhìn qua lão khí thể. Lão khí thể lấy một địch bốn đang rơi vào hạ phong, nếu không nhờ có càn khôn đỉnh lợi hại thì sớm đã thua chạy tan tác. Ninh đạo quân cứ việc đối phó Mạch Ca, để ta đi giúp bình đỉnh đại đế. Cổ Nhược Hy vốn đang do dự, khi Ninh Thành chém chết lục điện chủ thì liền kiên định đứng ra. Thất thần điện này rất thần bí, nhưng đó là đối với người thường, chứ với các cường giả hợp đạo, bọn họ không phải là không biết chuyện của thất thần điện. Mạch Ca yêu thương 6 vị điện chủ kia đến tận xương tủy. Hiện tại Ninh Thành giết chết lục điện chủ, chuyện này đã không cách nào hóa giải. Một khi mà Ninh Thành thua, Giao Hoa Đạo Đình sẽ phải đối mặt với sự báo tủ không chết không thôi của thất thần điện. Thế nên, thay vì chờ đợi bị tiêu diệt thì chẳng thà lúc này ra tay luôn, thắng thua còn chưa biết rơi vào tay ai. Còn có Ô Tôn Hữu Hân ta nữa. Một nam tử cao lớn đứng sau giải tâm thủy cũng bước ra, cũng là một cường giả, hợp đạo. Giải tâm thủy nói với Ninh Thành, Ô Tôn tiền bối là hộ đình của Thái Huyền Đạo Đình chúng ta. Ninh đạo quân, lần này chúng ta sẽ cùng tiến cùng lùi. Hắn coi cùng chung suy nghĩ với Cổ Nhược Hy, nếu như chưa có người chết thì còn có thể thương lượng, nhưng giờ lục điện chủ đã đền mạng, thì đây là kết thù tử cựu rồi. Ninh Thành gật đầu, hắn không cần phải nói gì với lão khí thể. Kể từ khi hắn giết Hà San Ly, thì lát nữa chiến đấu, lão khí thể chắc chắn sẽ hạ sát thủ thôi. Vì cường giả viễn cổ này đừng nói là giết vài tên điện chủ, cho dù có đồ sát sạch sẽ thất thần điện, lão cũng chẳng thèm nhíu mày. Mạch Ca sắc mặt âm trầm nhìn Ninh Thành. Dù hôm nay ta không giết được ngươi, ta cũng sẽ cho ngươi biết hậu quả khi đắc tội với thất thần điện. Ta sẽ khiến toàn bộ người quen của ngươi phải chịu sự dày vò linh hồn rồi mới được chết. Ta sẽ khiến người mãi mãi ghi nhớ, dù ngươi có mạnh đến đâu, nhưng có những người ngươi không thể chạm vào. Cơn giận của Mạch Ca biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh đến đáng sợ. Xa liễn dưới chân đột nhiên phân tách ra, thành từng đạo văn nhạt nhòa, ngũ sắc rực rỡ. Chỉ trong vài nhịp thở những đạo văn này bao phủ toàn bộ không gian, nơi hắn và Ninh Thành đang đứng, hình thành nên một thế giới riêng biệt. Tạo giới sao? Ninh Thành cảm nhận được thần thức và tầm mắt mình bị ngăn trở, kinh ngạc thốt lên. Đây cũng không phải là khống chế không gian thông thường, mà là khống chế cả một thế giới. Không, Ninh Thành sau đó nhanh chóng nhận ra, Mạch Ca này còn chưa đạt tới tạo giới cảnh, đây chỉ lắn dùng cái kiện pháp bảo liễn xa để mô phỏng ra thế giới mà thôi. Tạo hóa thần thương lần nữa được tế ra, Ninh Thành lại kinh hãi phát hiện trường thương của mình lại không thể dẫn động sát thế nơi này. Mọi thứ ở đây không thuộc về hắn, mấy đạo thời quang luân đánh ra, chỉ mang lại vài tiếng nổ trầm đục rồi như là đá chìm đáy biển. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Ninh Thành vừa nghĩ tới đó thì một nguy cơ tử vong thấm sâu vào ý thức. Hắn khẽ lách người, soạt một tiếng, một đạo nhận mang lướt qua ngang eo, suýt nữa thì xé rách y phục. Trong lòng của Ninh Thành trầm xuống, một đạo nhận mang thì chưa đủ khiến hắn cảm thấy mối đe dọa tử vong. Khả năng duy nhất là trong đó có ẩn chứa một thần thông đáng sợ hoặc một loại kịch độc âm hiểm. Giới vực chung quanh dường như ngày càng cô đặc lại và u ám, dù không thấy Mạch Ca ở đâu, Ninh Thành chắc chắn là đối phương đang rình rập ở gần đó như một con độc xà. Cổ liễn xa này là một kiện bảo vật có thể mô phỏng cả thần thông tạo giới. Ninh Thành rốt cuộc bình tĩnh lại, hắn không thèm tìm kiếm Mạch Ca nữa mà phất tay thi triển một đạo thần thông khác, Mạc Tương Y. Thấy Mạch Ca đối với mấy vị đạo lữ kia chân tỉnh như vậy, chỉ cần tên này trốn ở gần đây thì thần thông Mạc Tương Y chắc chắn sẽ moi hắn ra. Mạc Tương Y là một loại ý cảnh đạo niệm thần thông. Lúc này đạo vận của Ninh Thành rất ngưng thực, thi triển ra hiệu quả so với tạo giới của liễn xa cũng chẳng hề thua kém. Mạc Tương Y, hoàng sa khởi, tây phong cổ đạo, hữu xấu mã, tương y mạn mạn, lệ mãn sam. Ở trong cái không gian xám xịt bỗng cuộn lên từng trận cát vàng đầy trời. Cát từ yếu, mạnh dần lên, cuối cùng hình thành từng đợt sóng cát, một con đường mòn cổ xưa hiện ra trong màn cát mờ ảo. Ninh Thành bỗng cầm một vò rượu Mạc Tương Y kè lên miệng uống vài ngụm. Đạo vận Mạc Tương Y càng lúc càng đậm, con đường cát vàng càng thêm tang thương. Nhưng mà trên cổ đạo không thấy bóng người, Mạch Ca dường như đã biến mất hoàn toàn. Một luồng sát cơ tử vong mãnh liệt hơn bị Ninh Thành cảm nhận ra. Lần này thì hắn không cố ý né tránh sát cơ nữa, mà cầm vò rượu bước xéo ra một bước, còn cất tiếng hét vang: Huyền Hoàng khởi, thân như phủ bình ức vạn lý, phủ khán hạo hán tinh không, đa thiểu kiếm vũ đào mang, sinh tử đồ tại nhất tuyến trung, độ tận hư không khán tạo hóa, hà sứ tài khả đắc vĩnh sinh. Tiếng hát tang thương khẳng khàn lại mang theo một chút men rượu nhàn nhạt tỏa ra giữa hư không, vô cùng đặc biệt. Còn mẹ nó còn dán nó bỏ ra cái máy tính kia, từ nãy giờ tôi cứ nhìn chằm chằm nó, tôi sợ nó bay vào người tôi, xong rồi tôi bảo thôi cố đọc xong câu chuyện đi để ra đập nó. Đến lúc tôi đọc xong tôi quay ra thì nó biến mẹ đâu mất rồi, chết tôi rồi. Thôi tôi đi bắt dán đây, bye bye anh em.